Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 43, gia nhập vào đội của bọn anh đi. Gocchuyenaudio.com. Yêu tinh, bởi vì cơ thể bị nổ tung, nhiều dữ liệu thông tin trong não đều mất hết. Vẻ mặt niệm nô không chút thay đổi lên tiếng. Không phải sao, giống như nhân vật đây này. Ở trong đơn vị ăn chay gần 3 năm, hùng cửu nhìn heo mẹ cũng thấy đẹp như Tây Thi luôn rồi. Cho nên hắn bất chấp tình hình nguy hiểm muốn đến gần người đẹp. Niệm nô nhìn áp phích in hình nhân vật cửu vĩ hồ đắc kỹ mị hoặc trong game đại chiến ân thương. Sau khi quét xong, cô tan chảy thành chất lỏng màu xám rồi ngưng tụ thành y trang cửu vĩ hồ đắc kỹ. Như thế này đúng không? Hùng cửu trợn trừng mắt nhìn cửu vĩ hồ tuyệt trần mê mị trước mặt. Có điều sự sợ hãi rất nhanh bị đôi mắt câu hồn của niệm nô câu đi mất. Tầm nhìn của hắn từ từ chuyển xuống đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Sâu hơn chút nữa là hơn nửa bầu ngực căng tròn được bao bọc bởi hai mảnh lông xù trắng. Bụng thon nhỏ với lỗ rún xinh xinh. Xuống thêm chút nữa hùng cửu bịt mũi. Ánh mắt cố gắng lướt nhìn chỗ khác nhưng không biết tại sao cứ không thể khống chế phiêu đến nơi nào đó. Hồ ly muội muội à, em ở đây một mình mà không sợ sao? Lúng túng mãi mới nói được một câu. Nhưng hỏi xong hắn lại muốn tắt miệng mình một cái. Cô ấy là hồ ly, làm sao phải sợ chứ? Tìm không được đường về nhà. Nhắc đến tình hình của chủ nhân, niệm nô mới nhíu đôi mày. Gương mặt xinh đẹp mị hoặc càng thêm chọc người thương tiếc. Không muốn mỹ nhân phải phiền lòng dù chỉ một chút. Hùng cửu lập tức nổi lên tính cách đàn ông. Vỗ ngực nói, hồ ly muội muội gia nhập vào đội của bọn anh đi. Bọn anh nhất định sẽ giúp em tìm được đường về nhà. Niệm nô lắc lư chín cái đuôi tỏ vẻ suy nghĩ. Cô biết bốn người này làm sao có thể giúp được bản thân nhưng ngồi ở đây chơi game cũng chán. Biết đâu đi theo họ mình sẽ tìm được mắt xích rời khỏi thế giới này. Được rồi, vậy đi thôi, khoan đã, em mau biến trở về hình thiên thần như lúc này đi. Tuy rằng hắn cực kỳ thích dáng vẻ nóng bỏng của niệm nô lúc này. Nhưng chín cái đuôi hồ ly này quả thật rất thu hút ánh nhìn. Cho dù tình trạng bây giờ không ổn, nhưng khi chính phủ và quân đội xử lý xong tình trạng này, chắc chắn hồ ly muội muội sẽ bị bắt mất. Niệm nô lập tức trở về hình dáng búp bê ban đầu rồi đi theo hùng cửu ra ngoài. Trung Diệc, Dương Phong và Điền Quân đều chứng kiến màn biến hóa vừa nãy của niệm nô. Cả ba đồng thời nuốt nước bọt nhìn nhau. Quả thật không phải là người, nhưng ai biểu niệm nô đẹp quá làm chi? Làm bốn thanh niên đói khát đều nhịn không được oai oai trong đầu bộ dạng sexy của cửu vĩ hồ. Người xưa không phải đã truyền đạt cho hậu thế một câu thâm thúy sao? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Nếu đổi lại là một cô gái xấu xí thì e rằng bốn anh lính này đã giao sắc chặt đay rối rồi. Người đẹp lúc nào cũng được ưu tiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn. Bốn anh lính lập tức xích người nhường chỗ tốt nhất cho niệm nô. Chiếc xe Jeep lại tiếp tục lăn bánh. Đích đến của bọn họ là thành phố Đại Tùng. Nhà của Trung Diệc, Dương Phong và Điền Quân đều ở đó. Có mỹ nữ ngồi cạnh, mấy gã thanh niên thô tục đều tỏ ra lịch sự ân cần hết mức. Hồ ly muội muội tên gì vậy? Anh tên Hùng Cửu, đẹp trai và mạnh mẽ nhất trong đám. Trung Diệc lập tức cười khẩy. Hồ ly muội muội đừng để ý tên đó, chỉ giỏi nói phết thôi, em cứ ngồi xích lại gần anh Trung Diệc sẽ bảo vệ cho em bằng cả thân thể anh. Điền Quân làm sao can tâm, lập tức xắn tay áo, tỏ vẻ vẻ gợi cảm nam tính nhất mà hắn cất công luyện tập gần một tháng trước gương ra. Hồ ly muội muội, anh vừa thấy em đã nhất kiến trung tình, em thấy không, trái tim anh đang đập mãnh liệt vì em. Chỉ có Dương Phong vì phải chuyên tâm lái xe mà không thể tạo dáng tán tỉnh niệm nô được. Hắn thật sự rất muốn nói chuyện với hồ ly muội muội nha. Nhìn ánh mắt muốn bắn ra tia sáng xanh của mấy tên lang sói qua kính chiếu hậu. Dương Phong hậm hực đạp chân ga lao vun vút. PS chuyện chỉ để giải tỏa. Không cần quá căng thẳng. Mọi người vui vẻ chờ ăn thịt là được rồi. Yêu mọi người. Cách chương.